Chương 540, đạo quán đối chiến bên trong. Trung. Canh thứ 2 ửm giờ dạ kỳ ổng, đây chính là giờ dạ kỳ ổng sao, hồn tở phải cẩn thận. Nhìn thấy trước mắt bổ kẹ mần thời điểm, mọ tỷ vội vàng đối với mình hồn tờ hô, giờ dạ kỳ ổng vừa mới tại liên minh đăng ký không lâu, đối với cái này mới chủng loại bổ kẹ mần hiểu rõ còn biết rất ít, cũng không rõ lắm nó đến cùng có dạng gì năng lực, cho nên mọ tỷ lộ ra rất cẩn thận. Hồn tờ sử dụng xì tạc cẩn thận đồng thời cũng không quên nhớ đánh đòn phủ đầu, hồn tờ lập lại chiêu cũ, bởi vì hiện tại không có chiếc zoom, cho nên hồn tờ tốc độ rất nhanh. Không cần lại nhận chịt zoom hạn chế, nhưng là tốc độ của nó nhanh, giờ dạ kỳ ổng tốc độ lại cũng giống vậy không chậm. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng quyệt ở tắc đến nhiều loạn nó, bởi vì quyệt ở tắc là phổ thông tuyệt chiêu, đối ưu linh hệ hồn tở không có tác dụng, cho nên ở trong sân tác dụng duy nhất liền là nhiều loạn cùng tránh né công kích. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng hậu thân thể lập tức hóa thành màu bạc điện quang trên không trung xuyên thẳng qua người, thành công tránh đi hồn tở công kích. Sau đó không ngừng tại hồn tờ bên người nhanh chóng di động tới, hồn tờ con mắt loạn chuyển, nhưng lại không có cách nào nắm chặt. Hồn tờ vị trí. Hồn tờ không nên bị nhiễu loạn, tách đi ra bắt lấy nó. Mỏ tỷ không hổ là đạo quán huấn luyện ra, cũng có thể sống dùng mình có bộ kẹ mần đặc thù. Hồn tờ có được hai tay, nhưng là hai tay cũng không cùng thân thể kết nối, mà lại có thể nhẹ nhõm tách ra, nghe được mỏ tỷ lời nói về sau. Nguyên bản còn có chút bối rối hồn tờ lập tức đem mình tách ra, thân thể còn có hai cánh tay hiện ra ba phương hướng bắt giờ dạ kỳ ổng quy tích. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng sở tờ ính đã hồn tờ không tránh ngược lại đến công kích, cái kia càng không có lý do sợ hãi, cho thấy không chung hai cánh tay dẫn đầu đánh tới. Giờ dạ kỳ ổng trên cánh lập lòe kim loại sáng bóng, hai bên trái phải phân biệt đánh chúng vào hồn tờ hai tay, mặc dù hai tay là tách ra, nhưng là đau đớn hay là bản thể. Chính xông về phía trước hồn tờ bản thể lập tức lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Dương thấy thế lập tức hô. Thừa dịp hiện tại trực tiếp công kích bản thể hồn tờ nhanh lên che giấu mỏ tỷ thấy thế vội vàng hô lớn. Không nghĩ tới giờ dạ kỳ ổng trong nháy mắt phát động phản kích, liền đem bao bọc cho giải trừ. Mắt thấy giờ dạ kỳ ổng công kích chạm mặt tới, lập tức hạ lệnh hồn tờ tránh né. Nghe tiếng sau hồn tờ thân thể đột nhiên biến mất, đem mình ẩn giấu đi. Mỏ tỷ trong lòng biết giờ dạ kỳ ổng nhất định là không có phò ẹ xỉ tận tuyệt chiêu, cho nên cho dù trên chiến đấu không bằng giờ dạ kỳ ổng, chỉ cần giờ dạ kỳ ổng không có cách nào phát hiện hồn tờ thắng lợi liền là thuộc về mình. Hồn tờ sử dụng nhì tật xả ẩn núp sau một lát, gặp giờ dạ kỳ ổng không có động tĩnh, mỏ tỷ lập tức phát động công kích, không chung giờ dạ kỳ ổng trên không, hồn tờ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt màu đỏ sậm điện quang ẩm vàng bộc phát. Đã thấy tại đánh trúng giờ dạ kỳ ổng trong nháy mắt, giờ dạ kỳ ổng thân thể lệch ra, vậy mà tùy tiện tránh đi nỉ tật xạ công kích trúng mục tiêu mặt đất, lập tức phát sinh một trận bạo tạc, bất quá đối với không trung chiến đấu cũng không có ảnh hưởng. Hồn tờ ẩn tàng gặp công kích không thành công, mỏ tí lập tức lại lần nữa để hồn tờ tránh thoát, hồn tờ nghe tiếng sau lại biến mất, nghĩ phải tiếp tục tìm cơ hội công kích, mỏ tí rõ ràng là không nghĩ tới giờ dạ kỳ ổng phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Như thế nhẹ nhõm liền tránh đi công kích, bất quá lần này Dương lại không phải ngồi chờ chết. U linh hệ ẩn tàng là rất khó giải quyết, nhưng là tại ta dở dạ kỳ ổng trước mặt, là không chỗ che thân dở dạ kỳ ổng sử dụng dở dạ gồng bật cho thấy Dương mở miệng đối diện mỏ tỷ nói ra, sau đó đối không trung dở dạ kỳ ổng ra lệnh, dở dạ kỳ ổng nghe tiếng đột nhiên trên không trung thay đổi thân thể của mình, xoay người đối sau lưng của mình phóng xuất ra dở dạ gồng bật. Năng lượng màu xanh lục đợt tầm vàng bộc phát, mỏ tỷ chưa kịp phản ứng, không có thể kịp thời xuống đạt chỉ lệnh. Cái gọi là ẩn tàng, kỳ thật chỉ là thân thể ẩn giấu đi cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói một cách khác tương đương hồn tờ chỉ là mặc vào một kiện ẩn thân quần áo mà thôi, nhưng là nó bản thể hay là tồn tại, không có đạt được mỏ tỷ chỉ thị, lại tự tin mình không có bị phát hiện hồn tờ, không có tiến hành tranh né, trực tiếp bị dở dạ gồng bật chính diện đánh trúng. Ép hướng về phía dưới trận. Dương thừa thắng xông lên. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng giờ dạ gổng tái giờ dạ kỳ ổng thấy thế đáp xuống. Cái đuôi bên trên lập lòe ra lam sắc quang mang. Phịch một tiếng một trận sương mù phiêu khởi. Rất nhanh, trong sương khói sân bãi cái trước trong hố sâu. Hồn tờ không hề có động tĩnh gì nằm tại trong hầm. Mà giờ dạ kỳ ổng thì là đứng ở một bên. Sinh mệnh đã tương đương rõ ràng. Trọng tài cũng tuyên bố kết quả. Đồng thời ghi điểm bài bên trên. Hồn tờ hình ảnh cũng thay đổi tối xuống. Hồn tờ mất đi năng lực chiến đấu, Giờ dạ kỳ ổng đạt được thắng lợi cầu hoa tươi 7 giờ dạ kỳ ổng xinh đẹp cầm xuống ván thứ 2, như thế mỏ tỷ cũng chỉ còn lại có một cái bổ kẹ mẩn, nhìn xem giữa sân mỏ tỷ xuất ra bổ kẹ bản thu hồi mình hốn tờ, bất quá dương cũng không có bởi vì như thế liền buông lỏng, thường thường tới chốt nhất mới là khó dây dưa nhất, mà mỏ tỷ vương bài, không cần nghĩ cũng biết là cái nào một cái. Có thể đi đến nơi đây thực là không tồi. Bất quá các ngươi có biện pháp đánh thắng nó sao? Đi thôi. Gần gạ quang mang bên trong một đạo tối bóng người màu tím chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt vẫn như cũ mang theo lộ mọc răng âm hiểm cười cùng màu đỏ tươi hai mắt, chính là gật lì hệ liệt cuối cùng tiến hóa hình gần gạ, cũng là mỏ tỷ vương bài, cũng đó có thể thấy được, mỏ tỷ đối với cái này vương bài tương đương có tự tin. Dương thấy thế đối giờ dạ kỳ ổng hạ lệnh. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng xạ đảo bạn gần gạ, chúng ta cũng sử dụng xạ đảo bạn. Một bên khác mỏ tỷ đồng dạng mở miệng nói, cho thấy bên này gần gạ đồng dạng sử dụng xạ đảo bạn. Hai viên màu tím hình cầu đồng thời buộc phát ra đi, tại trong sân bên trong đụng vào nhau, tương hô đè ép rằng có, sau đó năng lượng bạo phát đi ra, lập tức sinh ra một cô mãnh liệt bạo tạc. Hai cái tuyệt chiêu uy lực quá mạnh, khiến cho bạo tạc sau sinh ra một cô mãnh liệt khí lãng khuyết trường toàn trường. Thật mạnh uy lực. Tuyệt chiêu uy lực tương xứng từng hạ lấy tay ngăn trở trước mắt cả sĩ từ khe hở bên trong nhìn đến lúc này giữa sân một mảnh mê mang, có thể thấy được hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực là tương xứng. Theo sương mù từ từ tán đi giữa sân linh bổ kẹ mẩn bình an vô sự, nhưng là một bên khác gần gạ lại đã mất đi bóng dáng. Dương thấy thế bình tĩnh mở miệng nói. Đi qua hồn tờ, ngươi còn cảm thấy có thể tránh được sao? Đương nhiên không, cho nên lần này cùng lần trước khác biệt. Gần gạ sử dụng nhì tật xạ cho thấy mỏ tỷ tự tin lắc đầu, sau đó mở miệng nói, cho thấy không trung trống rông phóng xuất ra hai đạo màu đỏ sầm điện quang. Giờ dạ kỳ ổng thấy thế vội vàng tránh đi, rất nhanh quang mang kia liền biến mất, sau đó lại xuất hiện tại một nơi khác lại lần nữa phóng xuất ra nhì tật xạ, tốc độ rất nhanh, căn bản không cho giờ dạ kỳ ổng cơ hội thở dốc.